Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, vui vẻ vườn bách thú một khóa, cộng chiếm cứ 4 trang, ở trong chứa 6 phúc rõ ràng phim hoạt họa tranh vẽ cùng mấy hành ngắn ngủn tự. Tân sách giáo khoa hết thảy đều là tân, vô luận là giấy chất vẫn là in ấn đều vô cùng xa hoa. Hình ảnh là ngũ thải ban lan. Nhân vật cũng thập phần đẹp, Bạch Ngôn đối xinh đẹp phim hoạt họa nhân vật không hề cảm giác. Bất quá hắn xem xong rồi chỉnh thiên bài khóa, cảm thấy câu chuyện này rất có ý tứ. Thứ 7, Lý Hoa mang theo ba ba mụ mụ, còn có đáng yêu muội muội cùng đi vườn bách thú chơi. Lý Hoa ở vườn bách thú thấy được sư tử, Lý Hoa cùng muội muội thấy được vai hề. Lý Hoa mua ngọt ngào đường hồ lô. Đường hồ lô ăn ngon thật, Lý Hoa một nhà đi ra vườn bách thú, Lý Hoa chơi hảo vui vẻ a. Toàn văn tổng cộng 6 câu nói, ở mỗi một hàng tự phía dưới, đều đối ứng một bộ hình ảnh, quang xem văn tự, này tựa hồ là lời mở đầu không đáp sau ngữ, cực kỳ vụng về một thiên văn chương, nhưng cùng hình ảnh kết hợp lên, Bạch Ngôn có thể cảm nhận được biên thư giả thật sâu ác ý. Đệ nhất phúc hình ảnh là bài khóa nhất bình thường một bức đồ, toàn màu vườn bách thú, ăn mặc màu sắc rực rỡ quần áo Lý Hoa cùng ba ba mụ mụ còn có muội muội cùng nhau đứng ở vườn bách thú trước, cười đến thực vui vẻ, bởi vì đệ nhất phúc hình ảnh thực không thú vị, cho nên Bạch Ngôn vội vàng liếc mắt một cái liền nhảy đến tiếp theo phó đồ. Từ đệ nhị phúc hình ảnh bắt đầu, chuyện xưa liền hướng tới quỷ dị phương hướng phát triển khai. Đệ nhị phúc hình ảnh văn tự, là, Lý Hoa thấy được sư tử, nhưng mà ở hình ảnh thượng, này người một nhà đã xem xong rồi sư tử, Lý Hoa cùng mụ mụ muội muội hướng sư viên bên ngoài đi. Bọn họ đầy mặt vui mừng, thoạt nhìn đối uy vũ hùng tráng sư tử cực kỳ vừa lòng. Chính là, bọn họ vui sướng mà rời đi, Lý Hoa ba ba lại mất tích không thấy, chuẩn xác mà nói. Ba ba cũng không thể tính mất tích, hắn chỉ là không có ở hình ảnh chung hoàn chỉnh xuất hiện. Ở hình ảnh nhất tả đoan, Bạch Ngôn thấy được một con chải hãn tay, này chỉ tay hơi mập mạp, cánh tay thượng còn họa mấy cây lông tơ, một bàn tay biểu liền ở cổ tay của hắn thượng, Bạch Ngôn theo bản năng quét đệ nhất phúc hình ảnh liếc mắt một cái. Nhìn đến Lý Hoa ba ba là cái mập mạp trung niên nam tử. Cánh tay hắn thượng đeo một khối đồng hồ, này chỉ tay, không thể nghi ngờ là Lý Hoa ba ba tay. Văn tự phía dưới, chỉ có một bức hình ảnh, Lý Hoa ba ba rốt cuộc tao ngộ cái gì, bài khóa cũng không có giải thích. Bất quá, ở đệ tam phúc đồ, Lý Hoa ba ba liền hoàn toàn biến mất, cùng hắn cùng nhau biến mất không thấy. Còn có Lý Hoa mẫu thân, hình ảnh bên phải. Một cái trang dung quỷ dị vai hề ở phái nổi cáo cầu. Lý Hoa cùng muội muội treo tươi cười, vui vui vẻ vẻ mà chạy tới lãnh khí cầu. Ở hình ảnh nhất tả đoan, một bóng người cũng không có. Bất quá ở trụi lùi trên mặt đất, có một con màu đỏ nữ giày lẻ loi mà nằm ở lộ trung ương. Bạch Ngôn lần này không xem đệ nhất phúc đồ cũng có thể đoán được. Nữ giày chủ nhân. Hẳn là chính là Lý Hoa mẫu thân, cùng ba ba giống nhau, mụ mụ không biết vì cái gì cũng kỳ dị mất tích. Nhìn đến nơi này, Bạch Ngôn trong lòng có nghi hoặc, nối tiếp xuống dưới nội dung cũng ẩn ẩn có suy đoán. Ở đệ tứ phúc hình ảnh, nghi vấn của hắn được đến hiểu biết đáp, hình ảnh bên phải, Lý Hoa thấy được một cái bán đường hồ lô người bán hàng rong. Liền đem muội muội phóng tới uy cá bên cạnh cái ao. Chính mình chạy tới mua đường hồ lô, mà ở hồ nước nơi đó, thủy biên cái gì cũng không có. Nhưng ở sóng nước lóng lánh trên mặt nước, một con sừng dê biện ở trong nước như ẩn như hiện. Sừng dê biện thượng trói lại màu đỏ dây buộc tóc, hiển nhiên là Lý Hoa muội muội. Chính là, ở hình ảnh nhất hữu đoan, Lý Hoa ở vui vẻ ăn đường hồ lô. Căn bản không có phát hiện muội muội rơi xuống nước, tựa như hắn không có chú ý tới ba ba cùng mụ mụ mất tích giống nhau. Hắn cũng không phát hiện muội muội không thấy. Thứ 5 phúc hình ảnh, chuyện xưa liền càng thêm vi diệu. Hình ảnh, Lý Hoa lúc này đã ăn xong rồi đường hồ lô, chính nắm màu xanh lục khí cầu chiều vườn bách thú ngoại đi. Trên mặt treo thỏa mãn tươi cười, nhưng ở hình ảnh nơi xa, có ba cái thật nhỏ hôi điểm chính xa xa trụy ở Lý Hoa mặt sau. Cùng văn tự kết hợp lên, Bạch Ngôn thực nhẹ nhàng là có thể biết, mặt sau ba cái người chính là Lý Hoa mất tích người nhà. Lý Hoa cha mẹ là như thế nào biến mất, ai cũng nói không rõ. Nhưng Lý Hoa muội muội, nàng mới 3 tuổi đại, rớt ở trong ao hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, này ba cái biến mất người lại xuất hiện, rõ ràng rất có vấn đề. Hơn nữa không biết vì cái gì. Tuy rằng ở hình ảnh này ba người ly Lý Hoa rất xa. Chỉ là ba cái thấy không rõ hình dáng hôi điểm. Nhưng Bạch Ngôn tổng cảm thấy bọn họ kết cấu có chỗ nào không thích hợp. Hắn theo bản năng mà đem tầm mắt rời về phía thứ 6 phúc hình ảnh. Đang xem đến hình ảnh đệ nhất khác, hắn liền nháy mắt minh bạch hết thảy. Nhìn, Bạch Ngôn khóe môi không tự giác gợi lên, cùng hình ảnh chung cười đến cực kỳ vui vẻ Lý Hoa giống nhau. Tươi cười càng lúc càng lớn, vườn bách thú thứ 6 phúc hình ảnh. Cùng mở đầu đệ nhất phúc hình ảnh cực kỳ tương tự. Mang theo kim đồng hồ ba ba, ăn mặc màu đỏ dày mụ mụ, còn có chát sừng dê biện muội muội, bọn họ đều đứng ở Lý Hoa bên người, lộ ra không có sai biệt tươi cười, vừa thấy liền biết đây là người một nhà, nhưng mà, trừ bỏ Lý Hoa, mặt khác ba người đều là màu xám ni tại đây một bức họa. Bọn họ phảng phất phao vào bùn lầy giống nhau. Toàn thân mất đi nhan sắc, bọn họ làn da xám trắng, như là ba cái từ di ảnh ra tới người, cùng sắc thái sặc sỡ vườn bách thú cực kỳ không đáp. Mà ở hình ảnh trung ương nhất, Lý Hoa không hề có ý thức được mặt khác ba người phai màu. Bốn người đứng ở vườn bách thú trước đại môn, quả thực giống như bài khóa tiêu đề giống nhau, vô cùng cao hứng, không ai không vui, bao gồm Bạch Ngôn. Xem xong rồi bài khóa lúc sau, hắn cũng rất vui sướng, thú vị văn chương, tổng có thể làm người cảm thấy vui sướng. Bạch Ngôn nhìn trong chốc lát, mượn từ sách giáo khoa che đậy, lặng lẽ đánh giá chung quanh đồng học, phát hiện bọn họ cũng xem thực đầu nhập, cùng buồn tẻ vô vị lão sách giáo khoa bất đồng. Tân sách giáo khoa không cần nhận tự, là cá nhân là có thể xem hiểu hình ảnh, tân sách giáo khoa tựa như vẽ bổn. Đồ rất lớn rất nhiều, tự phi thường thiếu, bởi vậy tất cả mọi người đều xem mùi ngon, nhưng thật ra có hai cái đồng học xem minh bạch tranh vẽ ý tứ. Nho nhỏ thân thể hơi hơi phát run, vùi đầu thật sự thấp, thoạt nhìn có chút sợ hãi, nhưng đại đa số đồng học từ nhỏ liền nghe xong một lỗ tai khủng bố chuyện xưa. Đối loại này chuyện xưa xuất hiện phổ biến, bởi vậy, tranh vẽ nội dung tuy rằng quỷ dị. Nhưng cũng ở bọn họ có thể tiếp thu trong phạm vi. Thậm chí so với có thể làm người sao đứt tay, 100 biến. Bọn họ tình nguyện mỗi ngày học loại này khủng bố đồng thoại. Tự mình học tập thời gian giây lát lướt qua. Đương đại đa số hài tử đều từ sách giáo khoa thượng ngẩng đầu khi. Ninh Tú Lệ Dương chút nào chưa biến mỉm cười. Hoãn Thanh nói, ta xem đa số đồng học đều xem xong rồi bài khóa. Ninh Tiểu Bác, ngươi lên giảng một chút, bài khóa giảng thuật một cái dạng gì chuyện xưa. Bị kêu lên học sinh là một cái tiểu mập mạp, ở trường học 10 ngày, mỗi ngày ăn đều là bỏ thêm cắt sỏi cơm, cũng không có có thể làm hắn gầy xuống dưới. Bị lão sư điểm danh, tiểu béo đôn có chút khẩn trương, hắn sợ đáp sai rồi Ninh Tú Lệ sẽ đánh hắn. Nhưng là, Ninh Tú Lệ đối trước vài tên học sinh cổ vũ cho hắn dũng khí. Tiểu mập mạp thanh thanh giọng nói, nơm nớp lo sợ nói, chuyện xưa nói được là một cái tiểu hài tử đến vườn bách thú chơi. Hắn cả nhà đều bị quỷ bắt đi, cuối cùng tiểu hài tử cùng quỷ cùng nhau ra vườn bách thú. Lão sư, chuyện xưa là cái dạng này đi, thực hảo, mời ngồi. Còn có vị nào đồng học có thể nói một chút, từ bài khóa chung ngươi học được cái gì? Nhìn đến tiểu béo đôn chẳng những không bị thấu, còn bị lão sư khen ngợi, làm hắn ngồi xuống, bọn học sinh không cấm có chút nóng lòng muốn thử. Đối với học sinh tiểu học nhóm tới nói, lão sư khen ngợi vẫn là thực hấp dẫn người. Vì thế, nào đó biểu hiện dục tràn đầy tiểu học sinh sôi nổi giơ lên tay. Có một cái học sinh tiểu học còn nhịn không được hô lên thanh. Ta biết, một cái tiểu nữ hài hưng phấn mà nhấc tay. Chờ Ninh Tú Lệ điểm nàng danh, nàng gấp không chờ nổi mà đứng lên nói. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, tiểu hài tử dạo vườn bách thú thời điểm không thể chạy loạn. Bằng không đánh mất ba ba mụ mụ, bọn họ liền sẽ bị quỷ ăn luôn. Ngoặc kép, hết chương.